Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2183, chương 2186. Tâm tình phức tạp nữ hoa. Thiên Không Thiên Thần rên lên một tiếng, chậm rãi đem chính mình chân rụt trở về. Nó chân bị tạc tồi tệ một nửa, mặt trên còn có đến bất diệt hỏa diễm cùng với thâm thúy hắc ám. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mà An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, ngưng hóa khổng lồ Chu Tước, đã bị đá không có. Hai người bọn họ đều bị bất đồng trình độ thương thế. Nghiêm trọng nhất là Hứa Tiểu Lan, một thân áo xanh tràn đầy bị không gian giới lực cắt ra vết thương. Máu me đầm đìa, ngưng hóa Chu Tước phi hành chạy trốn đã hao phí nàng vô số tinh huyết. Giờ phút này chính thoát lực nằm ở An Lâm trong ngực. An Lâm một tay ôm Hứa Tiểu Lan, một tay thả ra liên tục không ngừng hắc ám chí cao quyền bính chi lực. Chống đỡ vẫn còn ở hướng bọn họ nghiền ép xuống diệt thần thiên dương. Sinh mệnh nữ thần bất diệt cây mây và dây leo bị tạc không có. Nhưng hải dương thiên thần đại dương vẫn còn ở. An Lâm cắn răng kiên trì. Toàn bộ thân thể cấm không có ở đây run rẩy. Rất rõ ràng, hắn đã đến cực hạn. Làm sao bây giờ? Tiếp theo nên làm gì? Một cái trọng thương, một cái kiệt lực. Làm như thế nào thoát khỏi chí cao thiên thần vây chặt? Coi như Hứa Tiểu Lan gia nhập chiến đấu, bọn họ cũng khó mà thoát khỏi chí cao thiên thần môn giáp công. Chí cao thiên thần môn cường đại, không gần như chỉ ở với thực lực cường đại, còn tại ở bọn họ liên tục không ngừng lực lượng cùng với cường đại đến nghịch thiên bất tử tính. Cùng với sức khôi phục, Thiên Không thiên thần bị tạc rách chân, đã tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Quang Minh thiên thần cùng sinh mệnh thiên thần tấn công, đã tại chuẩn bị. Hải dương thiên thần diệt thần thiên dương uy năng vô hạn, kéo dài áp chế An Lâm. An Lâm chính phấn tử chống cự, nhưng có thể chống cự bao lâu? Nếu là không tìm được mấu chốt sơ hở, hoặc là cái gì kỳ lạ đường ra, hai người bọn họ khẳng định cũng phải táng thân ở chỗ này. Làm gì? Thật chẳng lẽ phải dùng cuối cùng sinh mệnh tế hiến sao? An Lâm nhìn trong ngực nữ tử cũng ngước mắt nhìn hắn. Không, không muốn. Hứa Tiểu Lan tựa hồ ý thức được cái gì, đưa tay nắm chặt An Lâm cổ tay, chật vật lắc đầu, nhất định còn có khác biện pháp. Đúng vậy, nhất định còn có khác biện pháp. An Lâm cười một tiếng. Hắn có thể không nỡ bỏ vĩnh viễn rời đi Tiểu Lan. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có sinh cơ. An Lâm lần nữa vận dụng thiên diễn thuật. Lần này, để cho hắn phát hiện một cái để cho hắn kinh hỉ sự tình. Ở tại bọn hắn chiến đấu phụ cận, còn có một cái sáng thế thần linh tồn tại. An Lâm hai con ngươi như mực, ngưng mắt nhìn một cái hướng khác. Rốt cuộc ở một bóng ma bên trong phát hiện cả người hình. Một người mặc hắc bào, dáng người yêu kiều nữ tử. Nữ tử tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của An Lâm. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra kia tinh xảo lại tràn đầy ôn nhu mặt mũi. Chỉ bất quá nhìn ánh mắt của An Lâm bên trong, tiết lộ ra một loại vô cùng phức tạp vẻ mặt. An Lâm nhất thời biết người tới là ai, vội vàng truyền âm nói: "Nữ hoa, ngươi tới đúng dịp, ngươi là tới cứu chúng ta đi." Cực xa xử nữ hoa, nghe được cái này truyền âm, thần sắc càng phức tạp, nàng lắc đầu một cái, nói: "Ta là tới cứu Hứa Tiểu Lan, về phần ngươi, xin lỗi, ta không thể cứu." An Lâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, mặt lộ khổ sở nói: "Ngươi đều biết." Nữ oa gật đầu một cái: "Đúng, ta đều biết. An Lâm là hắc ám thiên thần, bổ thiên cần dùng đạo lực, yêu cầu hắc ám thiên thần tế hiến sinh mệnh tới đạt thành. Bây giờ chỉ còn cuối cùng 1/5 đạo lực là có thể hoàn thành bổ thiên mấu chốt nhất từng bước." Những thứ này nữ oa đều biết. An Lâm cũng rất hiểu nữ oa cách làm. Nữ oa vốn chính là cái loại này có thể vì mọi người hy sinh thân thể tồn tại. Cái này cùng nàng rõ ràng thân là yêu tộc chí cao thần. Bản có thể không để ý, lại dũng cảm cùng trời làm chống lại là có thể nhìn ra được. Nàng có thể hy sinh chính mình yêu tộc con dân, tự nhiên cũng có thể hy sinh An Lâm. Nói thật ra, nữ oa không có chủ động phối hợp chí cao thiên thần. Nắm cái đao đuổi theo hắn chém, cũng đã đủ nhân từ. Loại chuyện này, nữ oa cũng không thể không nghĩ tới. Trên thực tế, nữ oa đi tới nơi này, chính là suy nghĩ nên như thế nào giết chết An Lâm. Sau đó, nàng liền thấy một trận cực kỳ rung động đại hí diễn ra. Không nói khoa trương chút nào, cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt cùng với chiến lực chi cường đại. Ở nàng trải qua 5 tháng rất dài chung, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nàng nhìn thấy chí cao quyền bính thiên thần cường đại, cũng nhìn thấy An Lâm liều chết tác chiến. Khi thấy An Lâm thân vùi lấp hiểm cảnh, liền muốn tế hiến sinh mệnh thời điểm, nàng vốn nên là cao hứng vô cùng. Bởi vì không cần nàng động thủ, nàng bổ thiên kế hoạch là có thể rất thuận lợi tiến hành tiếp. Nhưng là, nàng không cao hứng nổi. Minh minh An Lâm đã nắm giữ như thế cường đại nghịch thiên thực lực. Tại sao An Lâm còn phải đặt mình vào nguy hiểm, thẳng đến đối mặt nguy hiểm sinh mệnh tuyệt cảnh? Hắn thân hãm tuyệt cảnh nguyên nhân là cái gì? Không phải là vì toàn bộ đại lục sao? Không phải là vì thiên hạ này lúc này ức vạn sinh linh sao? Một cái như thế vĩ đại anh hùng, vì thiên hạ thương sinh mà chết, nữ oa lại làm sao sẽ cao hứng? Giờ phút này nàng tâm tình là rất mâu thuẫn, phi thường mâu thuẫn, rõ ràng đã quyết định, nhưng thấy một màn như vậy, trong lòng xúc động lại để cho kia quyết tâm dao động. Bao nhiêu vạn năm không có loại cảm giác này. Tiểu Lan, ta mang ngươi chạy ra khỏi vây giết. An Lâm ôm chặt Hứa Tiểu Lan, ánh mắt kiên định nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Hứa Tiểu Lan đã trọng thương kiệt lực, nhưng trong tròng mắt bao hàm trong suốt cùng sáng ngời ánh mắt. Nhưng là không có tát. An Lâm hít sâu một hơi, trên người xuất hiện vô số ám hắc thần văn. Hai chân khuếch tán ra thâm thúy không đã đen ám, giống như đen nhánh viên hoàn hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán. Kia hắc ám khuếch tán phạm vi cực lớn cực lớn, thậm chí đạt tới diệt thần thiên dương diện tích phạm vi. Đè ở đỉnh đầu của An Lâm diệt thần thiên dương cũng vì đó hơi chậm lại. Vô luận là kinh khủng đại dương năng lượng, hay lại là phía trên từng cái chết đi thần linh gào thét bi thương cùng công kích, cũng vào giờ khắc này ngừng lại. Cướp lấy là vĩnh hằng tĩnh lặng cùng hắc ám, chỉ là đạo cảnh cũng đủ để ảnh hưởng hải dương thiên thần công kích. An Lâm vào giờ khắc này vận dụng cao cấp chiến thần bí pháp minh tiên biến, An Lâm di chuyển giống như một vệt bóng đen, không có bất kỳ lực lượng có thể trở ngại hắn tiến tới, bao gồm đỉnh đầu đại dương làm hắc ám thần đạo hoàn chỉnh sau. Minh tiên biến mang đến tăng phúc đã thật rất nhỏ, nhưng là bây giờ bất kỳ một tia lực lượng tăng trưởng, tính quyết định đều là mấu chốt. An Lâm muốn chèn ép trong cơ thể tất cả lực lượng, thả ra trong nháy mắt vô địch. Tốc độ của hắn cực nhanh, sắp đến sinh mệnh nữ thần cây mây và dây leo, cùng với quang minh thiên thần quang, thậm chí là đấu đá đại dương. Cũng không đuổi kịp hắn hắc ảnh, nhanh vây khốn hắn, thiên không thiên thần thả ra toàn bộ phạm vi công kích. Đơn trưởng hư không nắm chặt, đem An Lâm trong vòng ngàn dặm không gian cũng đông đặc vạn lần trở lên. Bất luận nhân vật nào, bao gồm sáng thế thần linh, đều không thể không nhìn một chiêu này toàn bộ phạm vi trấn áp thuật. Không chung vị trí chính là thiên không thiên thần lực lượng phạm vi. Nhưng mà, ngay tại thiên không thiên thần tràn đầy tự tin thời điểm, hắc ảnh lại trong phút chốc không thấy không gian. Ở thiên không thiên thần động thủ trong nháy mắt, hắc ảnh kể cả Hứa Tiểu Lan cũng tiêu tán. Sau đó ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó trong bóng tối, lấy ám ảnh trọng cấu sinh mệnh bản thể, tiếp tục tiến hành chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,